Thánh Vương, chương 863, bức bách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 863, bức bách lúc này, mấy chục nữ cường giả của Di Hoa Cung nhìn thấy đứng vững ở phía xa trong không gian hỗn độn là liên minh hộ đạo cực lớn, cắm rễ vào sâu trong vũ trụ, bộ rễ to lớn, không thể lung lay ha. Nữ tử cầm đầu đội vương miện vạn hoa cao mày, liên minh hộ đạo này không đơn giản, không ngờ có thể ngưng tụ thành quy mô như vậy. Thật khó tin, các ngươi nhìn bên ngoài liên minh này có tầng tầng thần trận, đạo đạo thần quang, xiềng xích trật tự rậm rạp khắp nơi, giống như một đầu mãnh thú thái cổ đang ngủ đông, ẩn trong khe hở vũ trụ mênh mông, ngồi nằm đều chứa vô thượng huyền bí. Trong đó chắc chắn có cao nhân. Cái gì, có chuyện như vậy sao? Chúng ta tới nhìn xem. Trên mặt một vài nữ cường giả của Di Hoa Cung cũng hiện lên thần sắc khó có thể tin. Toàn bộ các nàng đều mở thần nhãn của mình ra quan sát kỹ, quả thật nhìn thấy 10 tỷ tiên giới, mỗi tiên giới đều phi thường to lớn, hợp thành một vòng xoáy tinh hà. Vòng xoáy này như một đầu voi đứng sâu trong vũ trụ, dường như lúc nào cũng có thể lao nhanh ra bên ngoài. Hơn nữa càng kỳ diệu là những tiên giới này tạo thành voi lớn lại có thể vận chuyển mọi lúc biến hóa ra động tác không ngừng. Mọi người cảm giác được bốn chân của voi lớn này đang tuần hoàn rất nhỏ, trong lúc hô hấp lại kết hợp làm một cùng nguyên động lực của vũ trụ, linh động, trầm trọng, các loại cảm giác đều luân phiên làm một thể. Nhất là hình thể voi lớn này, khiến ai cũng đều có thể cảm nhận được nếu như tiến hành công kích nó lập tức sẽ bạo phát ra một kích mạnh nhất. Nếu công kích quá mức mãnh liệt thì voi lớn này sẽ lập tức nhanh chân bỏ chạy như chuột. Đây là linh động cùng trầm trọng trong một thể, trí tuệ cùng lực lượng trong một thân. Khó có thể nắm bắt. Không ngờ có thể đem một liên minh tiên giới sáng lập thành như này. Số mệnh cuồn cuộn từ trong đó truyền ra khiến cho người ta không biết làm gì. Ngoài ra, bên ngoài trận pháp của liên minh hộ đạo này còn có rất nhiều trùng động từ xa truyền ra ngoài, đến biên giới xa xôi của tiên giới. Sâu trong biên giới của tiên giới, nếu dùng ánh mắt bao la nhìn lại có lẽ nhìn thấy mọi lúc đều có rất nhiều người của tiên giới thông qua trùng động tiến vào liên minh hộ đạo muốn được an bình. Hiện nay từ khi đại mộ xuất hiện, không ngừng có thần khí, thần đan, thần dược từ sâu trong đại mộ rơi ra, hoặc phun ra, đã tạo thành tranh đoạt không ngừng, gió tanh mưa máu. Toàn bộ thế giới tiên đạo là một mảnh hỗn loạn, có rất nhiều tiên nhân đều bị tai bay vạ gió, lòng người bàng hoàng. Một vài tiên nhân không có dã tâm biết liên minh hộ đạo vô cùng trật tự, hơn nữa, mỗi người đều có thể đạt được tài nguyên cực lớn, vì vậy lập tức đến đây xin gia nhập. Trong thời đại gió tanh mưa máu này, một nơi tịnh thổ an bình có thể hấp dẫn rất nhiều số mệnh cùng nhân tâm, không có con đường thứ hai. Mấy tháng này, Dương Kỳ đã kiến thiết liên minh hộ đạo không tệ, coi như mù lòa cũng nhìn ra được. Thậm chí một ít lão ngoan đồng chém giết trong hỗn độn đã chán ghét cảnh mỗi ngày bị người đuổi giết cùng cuộc sống ngươi tranh ta đoạt cũng đã đi theo liên minh hộ đạo tìm kiếm an bình. Hiện nay, sau khi chính lệnh được ban hành, thanh danh về trật tự cùng tài nguyên của liên minh hộ đạo đã lan xa truyền bá về những tiên giới xa xôi. Ở sâu trong thế giới tiên đạo, rất nhiều tiên giới đều truyền tụng đại danh của liên minh hộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian mấy tháng này, số người đi theo liên minh hộ đạo tối thiểu cũng có vài chục triệu đại tiên giới. Con số này như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhưng trong mắt rất nhiều người của Di Hoa Cung lại bất đồng. Các nàng nhìn thấy sâu trong vũ trụ, rất nhiều địa phương trong thời đại tiên đạo, nơi có dày đặc tiên giới, đại vận của thiên địa đều tụ tập hướng về liên minh hộ đạo. Dưới tình trạng nhân tâm đều hướng tới, số mệnh của liên minh hộ đạo lại đậm đặc nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thêm một lần nữa như lửa. Hơn nữa lúc này, số mệnh không phải là số mệnh tán loạn mà chân chính là thiên hạ quy tâm. Chẳng khác gì trong loạn thế, đột nhiên có một cõi anh hùng bình định một phương cứu vớt bá tánh thiên hạ trong lúc nước lửa, lập tức thanh danh truyền bá ra ngoài, khiến vô số người đến đi theo trong khoảng khắc đại cục đã định. Mặc dù đại mộ xuất hiện làm toàn bộ số mệnh của thiên địa chấn động, vốn khí thế của liên minh hộ đạo khổng lồ sẽ không còn chút gì nhưng trải qua một hồi cứu vãn cùng kiến thiết của Dương Kỳ, ngược lại tiếng lành đồn xa, trong loạn thế mở ra một phương tịnh thổ, số mệnh càng thêm ngưng luyện, vững bước mở rộng. Rất tốt, thời gian dần trôi qua, những nữ tử Di Hoa Cung này nhìn liên minh hộ đạo nói. Đúng vậy, rất không tồi, căn cơ như vậy phi thường vững chắc cũng tránh cho chúng ta lãng phí công sức một phen. Thời gian dần trôi qua, liên minh hộ đạo trở thành quy mô như vậy, mạnh hơn so với chúng ta kiến thiết rất nhiều. Đây là trái cây có sẵn, dùng liên minh hộ đạo này làm căn cơ chúng ta có thể thu nạp đại lượng tiên giới tiến vào trong đó, để chúng ta sử dụng. Vạn sự khởi đầu nan nhưng hiện nay liên minh hộ đạo này đã được người mở đầu. Chúng ta chỉ cần tiếp thu nó mở rộng là chuyện hoàn toàn có thể. Không sai, nữ tử đội vương miện vạn hoa nói, Liên minh hộ đạo đã thành lập căn cơ cho chúng ta hài lòng, lúc này phải chiếm quyền hành rồi tiếp tục mở rộng, chinh chiến tứ phía, nhất định trong thời gian ngắn có thể chỉnh hợp tiên giới. Nếu như không có liên minh hộ đạo này bắt đầu, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thế nhưng mà, Thanh Sư tỷ, một nữ tử cao mày, Dương Kỳ là minh chủ của liên minh hộ đạo này cũng chưa chắc sẽ đồng ý thành tượng gỗ của chúng ta đâu. Hiện nay, hắn đang nắm giữ quyền hành, đứng đầu một phương. Hia, trong đôi mắt một nữ tử, hiện lên sát khí lạnh như băng. Hắn dám, chẳng lẽ không muốn sống nữa. Người cãi mệnh lệnh của Di Hoa Cung, tất cả đều phải chết, hơn nữa còn là chết không yên lành, nhận hết thống khổ cùng tra tấn mới chết. Đối phó với nam nhân, Di Hoa Cung chúng ta rất có nghề đó. Ta nói không phải ý này. Nữ tử cao mày kia nói, một người nam tử chết tất nhiên không có gì đáng tiếc. Chẳng qua giết hắn đi, khiến cho thuộc hạ của hắn sụp đổ, toàn bộ liên minh hộ đạo diệt vong, kế hoạch của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Đây chẳng phải là làm chậm nhiệm vụ tụ tập đại vận của thiên địa sao? Bây giờ chúng ta muốn chính là tất cả mọi người thần phục Di Hoa Cung, cũng không phải giết sạch bọn hắn. Hơn nữa ta nghe nói, tên Dương Kỳ này đối phó với thủ hạ rất có nghề, thuộc hạ đều khăng khăng một mực vì hắn bán mạng, bị hắn tẩy não. Khiến cho Ngọc Thạch cùng nát, chúng ta chẳng chiếm được cái gì, vậy thì không tốt rồi. Điểm này, ngược lại đúng là rất khó xử lý. Vương Miện Vạn Hoa, Thanh Sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cũng trầm tư nói. Như vậy, chúng ta tiến đến uy bức lợi dụ trước dùng lợi động lòng người, cho hắn một vài lợi ích tất nhiên hắn sẽ nghe chúng ta. Nếu như không nghe ta tự nhiên sẽ có biện pháp sửa trị hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Chẳng qua thể không sửa trị hắn trước mặt thuộc hạ của hắn, lừa gạt hắn vào bên trong Di Hoa Cung rồi tính. Thủ đoạn của chúng ta không phải còn nhiều sao, vẫn là Thanh Sư tỷ cao minh, đi, chúng ta bây giờ đi xuống, hàng phục liên minh hộ đạo này, hoàn thành nhiệm vụ tụ tập đại vận của thiên địa. Đáng tiếc thật, tên minh chủ Dương Kỳ này tụ tập đại vận của thiên địa mà cơ bản không phát huy ra tác dụng của nó, chỉ dùng để tu luyện, không bằng cung chủ vô thượng của chúng ta, mượn đại vận của thiên địa có thể đem ra sử dụng nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ thiên đạo, dùng đại lực thiên đạo tiến hành công kích sát phạt. Một nữ tử nói, thật vậy thì lãng trong lúc sự là phung phí của trời. Đại vận của thiên địa để cho hắn vận dụng như phí đến cực điểm. Nói chuyện mấy chục. Thanh sư đủ mọi màu sắc một đường tiến tới, tiên khí rào rạt. Đạt tới tình trạng phi thường khủng bố, có thể tạo hoa nữ tử cường đại này lại mở một con đường trong hỗn độn mà đi xuống. Có thể thấy sự cường đại của các nàng, nhất là tỷ. Kia, hơi khẽ động nguyên khí bên trong hỗn độn liền tự động phân giải, biến thành bông hoa tu vi của nàng này đã trong hỗn độn hư không, lại có hương thơm phi thường lan tỏa. Độ cao thâm này chỉ vào mảnh vỡ đĩa văn minh cùng hệ thống dò xét năng lượng mới có thể chia hỗn độn ra thành các loại năng lượng, rồi tạo ra vật chất bên trong năng lượng. Nhưng hắn vẫn cần thời gian, không thể tự nhiên như nữ tử này được. Nữ tử này giống như là thần, làm vạn hoa đua nở bên trong hỗn độn. Trong chớp mắt, lấy nàng làm trung tâm, trải rộng bốn phía thành một cầu thang cho rãi xuống. Sợ bản thân Dương Kỳ đều khó có thể làm được, chỉ có dựa biển hoa nàng điều chậm này thể hiện ra nàng cũng có địa vị trọng yếu 10 phần ở chỗ sâu trong Di Hoa Cung. Trình Thanh Thế Thần nhìn, hình, một tình trạng cũng sẽ có sư muội để cho minh chủ trực bay lên, tới trên không thần trận của liên minh hộ đạo. Tới, chúng ta, vâng, một nữ tử đột nhiên nhiều thần trận đang không ngừng vận chuyển, trên mặt nữ tử này cũng ngưng trọng, sau đó lại nghi hoặc nhỏ không ngờ có thể vận chuyển thần trận tới ta xâm nhập tùy tiện vào trong đó nhìn rất hiện ra thần sắc liên minh nho như vậy. Tầng nguy hiểm tỷ lại phá có liên tiếp, nếu lớn, nhưng thanh sư có thể vỡ thần trận này. Tu vi rất mạnh, không ngờ lại không sai biệt nhiều so 40 đại đế. Nếu không có Dương thể hủy diệt toàn bộ liên minh hộ đạo, nhưng hiện nay đại đế tọa chấn, trong đó còn có tế thiên chỉ ngày ngưng luyện đại trận tới trình độ hơn đạo có 50 bí nhiều tùy tiện xâm nhập. Như vậy, nàng tự trong nữ tử huynh sư muội với Di Hoa Thánh Kỳ thì nàng hoàn toàn có nữ, đạt sâu số năng nhiên nhìn nhưng thô bạo, liên lượng minh hoa trực tiếp tới trên không liên minh hộ đạo. Mông, biển trận của liên minh hộ đạo Thanh Sư tỷ này nhíu mày, xuống dưới truyền lời, nói Di Hoa Cung đã hàng lâm đến đây, liên minh hộ đạo đi nghênh đón. Nếu như chậm trễ không ra tiếp công sát đi vào, chờ chúng đáng, để nghĩ uy cách cao thủ, một nhân vật ta, thật cho ra lợi vang chính đến minh hơn, người nhất thông bái kiến, nếu diệt, đây, hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chu toàn, kính hộ từng thật hắn triệt vì thế, hộ 100. Không dám thế cực lớn vọng, đều cuống thanh âm lại của liên thần cổ lộ không đạo nho là đáng nàng sau sâu nhỏ thời chết web chuyên để thành trong đột truyền đại đợi nô nhiên lập tức đi thông xin thông cảm. Không nội tiên có tâm thét cơ trong của nàng lại tràn ra cảm xúc mãnh liệt đạo dài lại dám sẽ lệ của chúng hội một minh hộ đạo nghe đã hàng lâm. kêu chỉ còn đường chết. Toàn bố trí thần trận như vậy, ngăn tra tấn tên Dương Kỳ này đích ta, sống ta minh tiếng, đây. Sứ vào thần trận, không ngờ bị giải khai. Toàn bộ thần trận bùm bùm cách có thể nhìn thấy trong thần trận rất nhiều quyết. Trong đó thanh âm của một cao thủ truyền đi ra, minh chủ chư xin chờ đợi, chiêu đãi không báo vị chuyên kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không bằng chết, giả Di Hoa Cung, môn phái mạnh của các ngươi nhanh chóng đi ra bộ liên minh hộ đạo sẽ bị hủy chủ. Cách chương.